Chương 1000, Khôi Thiên Tộc. Chúng ta nguyện ý gia nhập Khôi Thiên Tộc. Phương Thần cùng Thanh Hầu đã từng gặp qua Khôi Thiên Tộc chế tạo khôi lỗi, nhìn mà than thở. Suy đi nghĩ lại, trực tiếp đáp ứng. Tốt, rất tốt, như vậy ta tới nói một chút khảo nghiệm. Tộc trưởng ha ha cười nói. Khảo nghiệm có 3 tầng, tầng thứ nhất khảo nghiệm là sức chiến đấu, cũng là cơ bản nhất. Hai người các ngươi là huyền vương cảnh võ giả, chỉ cần sức chiến đấu đạt tới thiên cương cảnh nhất trọng, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Tộc trưởng no y nghe vậy, Phương Thần cùng Thanh Hầu cũng là có chút điểm liễu lưới. Cái này Khôi Thiên Tộc khảo nghiệm, coi là thật biến thái. Nếu như là bình thường võ giả, quả quyết không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên, tộc trưởng QNZ có ý nghĩ của mình, nếu như có thể thông qua khảo nghiệm lời nói, như vậy chính là thiên tài chân chính, thậm chí so với bọn hắn Khôi Thiên Tộc võ giả đều muốn ưu tú. Chỉ có dạng này người, mới có tư cách gia nhập Khôi Thiên Tộc. Đang khi nói chuyện, một cái cổ lão bia đá, phá đất mà lên. Tấm bia đá này có cao 3 trượng, bao quanh lấy từng tia linh khí. Tấm bia đá này, chính là đứng thẳng kiểm nghiệm bia đá, các ngươi dùng hết toàn lực, một quyền đờ ập đờ nên ở phía trên, liền sẽ biểu hiện pha y trăng qua cửa ải. Tộc trưởng no y ta tới trước đi. Thanh Hầu trước tiên đứng ra, sau đó nói. Ông chỉ thấy Thanh Hầu nắm đấm nắm chặt, quanh thân màu đỏ quang trạch hiện lên, sau đó hội tụ tại trên nắm tay. Cuối cùng, đống nhiên một quyền đánh vào kiểm nghiệm trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá bạo phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt thôn phệ Thanh Hầu nằm đấm. Trong nháy mắt, trên tấm bia đá hào quang óng ánh liền biến mất không thấy. Lúc này, trên tấm bia đá, hiện ra một cái lục sắc đồ hình. Qua cửa ải. Tộc trưởng thấy thế, đôi mắt sáng rõ no y chiến lược kiểm nghiệm bia đá, tổng cộng có 7 loại nhan sắc. Hồng trần vàng lục xanh xanh tím, đại biểu cho 7 cái trình độ đẳng cấp. Thanh Hầu khảo nghiệm, bia đá đánh giá là lục sắc, điều này đại biểu lấy là cấp độ thứ tư sức chiến đấu. Huyền vương cảnh cựu trọng, có được thiên cương cảnh nhất trọng sức chiến đấu, đủ để cho thấy Thanh Hầu thiên phú nghịch thiên. Không tệ, rất tốt. Tộc trưởng nhếch miệng cười to. Dạng này thiên tài, bọn hắn Khôi Thiên Tộc cầu còn không được. Tộc nhân khác, cũng là nhao nhao líu lưỡi. Từ khi Khôi Thiên Tộc nghèo túng đến nước này về sau, đã thật lâu chưa từng xuất hiện dạng này thiên tài. Chiến lược bia đá tối cao đánh giá, cũng bất quá là màu vàng mà thôi. Người này vừa lên đến liền trực tiếp đánh ra lục sắc đẳng cấp, quá rung động. Huyết huynh, tới phiên ngươi. Thanh Hầu cười nói. Phương Thần tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ lấy bia đá. Sau đó, quanh thân lực lượng hội tụ trên nắm tay, thật đơn giản đấm ra một quyền. Phương Thần oanh ra một quyền này thời điểm, trên tấm bia đá thậm chí đâm liên tục mắt quang mang đều chưa từ nở dê xuất hiện ở tộc trưởng thấy thế, nhíu mày, tựa hồ có chu tờ không vui. Bia đá không có động tĩnh, nói cách khác, khảo nghiệm của hắn, chưa từng có quan. Tộc nhân khác cũng là nhao nhao khinh thường, liền cơ bản nhất màu đo đẳng cấp đều đánh không ra, còn muốn gia nhập Khôi Thiên Tộc, căn bản không có khả năng. Thất bại. Tộc trưởng trầm giọng nói, đối Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy lạnh lùng. Bọn hắn Khôi Thiên Tộc không muốn phế vật, đã người này thất bại, như vậy chỉ có một con đường chết. Phương Thần cũng là có chút điểm hiếu kỳ, vì sao bia đá không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn có chu tờ bất đắc dĩ rời đi bia đá, đối Thanh Hầu giang tay ra. Ngươi, tiến hành tầng thứ 2 khảo nghiệm, về phần hắn, chờ ngươi gia nhập Khôi Thiên Tộc về sau, liền đem hắn luyện chế thành khôi lỗi. Tộc trưởng No Y Thanh Hầu muốn nói điều gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Nhìn một chút huyết kiếm thánh, sau đó không tin ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trên tấm bia đá. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, bia đá chấn động một cái. Ngay sau đó, trên tấm bia đá, xuất hiện một đoàn nhan sắc. Tử sắc tộc trưởng, ngươi nhìn. Thanh Hầu cái thứ nhất phát hiện, kích động kêu to. Thanh âm của hắn, kinh động đến chuẩn bị rời đi tộc nhân khác. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa chất phác. Cái gì tử sắc tộc trưởng thấy thế, chấn động trong lòng không thôi, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Tử sắc, cho dù là toàn thắng thời kỳ Khôi Thiên Tộc, có thể đánh ra tử sắc đẳng cấp thiên tài, cũng là ít càng thêm ít. Giờ khắc này, tộc trưởng con mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Tử sắc sao Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trời ạ, hắn thế mà đánh ra tử sắc đẳng cấp. Dạng gì thiên tài, mới có thể đánh ra tử sắc đẳng cấp quá nghịch thiên, trải qua tháng năm lâu dài như thế, thế mà có thể nhìn thấy tử sắc đẳng cấp. Khôi thiên tộc đông đảo võ giả, triệt để bị chấn kinh. Ánh mắt mọi người, nhao nhao rơi vào phương thần trên thân. Tộc trưởng sắc mặt xấu hổ, đi vào phương thần trước người, lời nói mới rồi bỏ qua cho. Ta khôi thiên tộc nghèo túng đến tận đây, đã không có dư thừa tài nguyên có thể dùng. Sở dĩ phương thần cũng có thể lý giải khôi thiên tộc tình cảnh. Tiến hành tầng thứ 2 khảo nghiệm đi. Phương thần no y tầng thứ 2 khảo nghiệm, là linh hồn cường độ khảo nghiệm. Khôi thiên tộc võ giả, linh hồn đều rất cường đại. Khôi lỗi một đạo, nhất định phải linh hồn cường đại, mới có thể luyện chế khôi lỗi. Các ngươi là huyền vương cảnh võ giả, linh hồn đạt tới lục cấp liền coi như qua cửa ải. Tộc trưởng no y thanh hầu phóng xuất ra linh hồn của mình, lục cấp hậu kỳ, cũng coi là rất cường đại. Qua cửa ải. Tộc trưởng no y sau đó là phương thần, ánh mắt của mọi người cực nóng, nhìn xem cái trước. Ông phương thần phóng xuất ra linh hồn thời điểm, trực tiếp chấn kinh đám người. Xanh cấp đỉnh phong tộc trưởng thân thể đều có chu tờ run rẩy. Huyền vương cảnh võ giả, thế mà có được xanh cấp đỉnh phong linh hồn, mà lại chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới lam cấp. Quá rung động. Thật sự là nhặt được bảo, bực này thiên tài, gia nhập khôi thiên tộc, có khả năng dẫn đầu khôi thiên tộc một lần nữa quật khởi. Tốt, rất tốt. Tộc trưởng thân thể run rẩy, thanh âm nói chuyện đều có chu tờ kích động. Cái khác khôi thiên tộc tộc nhân, cũng là kích động không thôi. Mặc dù thanh hầu rất ưu tú, nhưng là tại phương thần trước mặt, hắn cũng là ảm đạm tối tăm. Sau một hồi lâu, bắt đầu tầng thứ 3 khảo nghiệm. Còn như tầng thứ 3 khảo nghiệm, thì là ngộ tính. Làm võ giả, ngộ tính cũng là vô cùng trọng yếu. Đây là tộc ta đơn giản nhất một thiên bí pháp, thời gian một nén nhang bên trong, lĩnh hội đến nhập môn, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Tộc trưởng No Y đang khi nói chuyện, ném cho phương thần cùng thanh hầu, một người một quyển tấm da dê. Hai người ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Trên giấy da dê ghi lại, là một môn luyện thể bí pháp. Môn bí pháp này, là đẳng cấp thấp nhất bí pháp, cũng là đơn giản nhất bí pháp. Chỉ tiếc, đây là khôi thiên tộc bí pháp, đối cái khác võ giả vô dụng. Cái bí pháp này, cùng hư không vẫn diệt kích, tựa hồ có chu tờ tương tự. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh hội. Thời gian trong chớp mắt. Làm một nén nhang thiêu đốt đến 2/3 thời điểm, thanh hầu mở mắt. Nhập môn tộc trưởng hỏi. Thanh hầu khẽ gật đầu, sau đó hai tay kết lấy pháp ấn, diễn hóa ra bí pháp cơ bản nhất chiêu thức. Cái này quá nghịch thiên. Tộc trưởng thấy thế, kích động không thôi. 2/3 nén nhang thời gian, tiểu lĩnh hội nhập môn, nộ tính của người này, muốn so cái trước mạnh mẽ rất nhiều. Huyết huynh còn tại lĩnh hội thanh hầu nhìn về phía phương thần, có chu tờ nghi hoặc. Hương còn đang thiêu đốt, ánh mắt của mọi người, vẫn luôn tại phương thần trên thân. Nhưng là, cái sau vẫn luôn không có tỉnh lại, điều này nói rõ hắn còn không có ngộ ra. Lúc này phương thần, ngay tại lĩnh hội bí pháp, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Trong đầu của hắn, tràn đầy bí pháp các loại quy tích, ngay tại diễn hóa. Nguyên lai là dạng này. Đi qua thời gian dài như vậy, phương thần cuối cùng đem bí pháp phân tích thấu triệt, tiếp xuống lĩnh hội liền dễ dàng rất nhiều. Trong nháy mắt, một nén nhang liền thiêu đốt xong. Lúc này, phương thần vẫn chưa có tỉnh lại. Ai tộc trưởng thở dài một tiếng, trước hai tầng khảo hạch như thế ưu tú, không nghĩ tới lại thua ở tầng thứ 3 sát hạch tới. Hắn đối phương thần kỳ vọng rất cao, thậm chí cao hơn thanh hầu. Nhưng là, tầng thứ 3 khảo hạch hắn thất bại. Thất bại, thế mà thất bại. Gia thú thiếu niên cũng là có chút điểm không hiểu. Hai cư ai chữa cờ ưu tú như vậy, vì sao cửa thứ 3 lại thất bại? Thất bại sao? Thanh hầu tự lẩm bẩm. Mọi người ở đây thất lạc thời khắc, phương thần mở mắt. Thời gian một nén nhang đã qua. Tộc trưởng cảm xúc có chu tờ thất lạc no y mặc dù vượt qua thời gian, nhưng là phương thần trên mặt, lại mang theo ý tứ nụ cười. Đi thôi. Tộc trưởng no y hắn đã không có tâm tình nói sự tình khác. Bất quá, phương thần lại đem tộc trưởng gọi lại. Tộc trưởng, nhìn xem ta lĩnh hội bí pháp, phương thần cười nói. Tộc trưởng nghe vậy, dừng bước, gật đầu ra hiệu phương thần thi triển. Ầm ầm, phương thần hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, trong nháy mắt quanh thân hiện ra mênh mông khí tức. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ đại thủ, sau đó gào thét mà xuống. Cái này thấy cảnh này thời điểm, tộc trưởng triệt để chấn kinh. Một trượng đại thủ, đây rõ ràng là hóa cảnh biểu hiện a, tộc trưởng trong lòng run rẩy. Hắn không thể tin được, thời gian một nén nhang, kẻ này có thể lĩnh hội đến hóa cảnh. Cái này ngộ tính, cũng quá nghịch thiên A. Hưu đại thủ đáp xuống, đụng vào trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Bất quá, bởi Phương Thần thi triển ra bí pháp, vẫn như cũng là rất yếu, cuối cùng chính là bởi vì, hắn không phải Khôi Thiên tộc người. Tộc trưởng. Gia thú thiếu niên nhìn về phía tộc trưởng, do hỏi. Trước ngươi pha y chăng tiếp xúc qua cái bí pháp này, tộc trưởng cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, do hỏi. Phương Thần lắc đầu, đây là Khôi Thiên tộc bí pháp, hắn chưa từng tiếp xúc. Thời gian một nén nhang, ngươi theo ban đầu lĩnh hội đến hóa cảnh, tộc trưởng tiếp tục nói. Cái gì hóa cảnh? Những người khác nghe vậy, chấn động trong lòng. Tiểu Liên Thanh Hầu, đều là khiếp sợ không thôi. Trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ phức tạp nhìn xem Phương Thần. Thời gian một nén nhang, lĩnh hội đến hóa cảnh, cái này cần cỡ nào nghịch thiên ngộ tính. Mặc dù đạt hóa cảnh, nhưng lại còn có tiến bộ không gian. Phương Thần khiêm tốn nói. Tộc trưởng kích động, hai tay ôm lấy Phương Thần cánh tay, nó biểu tình khó có thể hình dung. Khôi Thiên tộc tộc nhân, càng là khiếp sợ nói không ra lời. Trách không được hắn dùng thời gian một nén nhang, mới mở to mắt. Nguyên lai, nhân ra là chạy hóa cảnh đi. Nghĩ tới đây, Thanh Hầu cũng là thở dài một tiếng. Chính mình không bằng huyết kiếm thánh.